Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 679, C679, bất diệt kim đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những con cổ ma chuột phủ kín mặt đất sẽ không từ bỏ cơ hội tấn công vì Trần Mục đã bỏ cuộc, chỉ thấy từng vệt bóng đen bê án ra, từng con cổ ma chuột nhe răng lao về phía Trần Mục soạt. Nhưng vào lúc này, một đạo ánh kiếm như sấm sét phát ra, trực tiếp xuyên thủng mấy chục con cổ ma chuột. Chỉ thấy thân hình mảnh rẻ của Phương Thanh Điệp nhanh chóng xông lên trời, giận dữ hét lên. Ngươi làm gì vậy? Ngươi muốn chết à? Tuy nhiên, đối mặt với tiếng hét giận dữ của Phương Thanh Điệp, Trần Mục không hề phản ứng lại. Tâm trí Trần Mục từ từ bình tĩnh lại, hai tay vẽ ra một ấn. Tiếp đó, chỉ thấy hắn đột nhiên mở mắt ra, hai dòng máu từ hốc mắt chảy ra, một con thủy kính yêu với vô số gương thủy tinh xuất hiện sau lưng hắn. Còn đôi mắt đen đó lúc này dần dần biến thành màu xanh thẳm như biển cả, hai ngọn hỏa diệm kỳ lạ cháy trong mắt. Kính hỏa yêu nhãn, và lúc này đã hoàn toàn được giải phóng, huynh. Bất cứ nơi nào mắt Trần Mục nhìn vào, liền có hỏa diệm màu xanh cháy rực. Trong chốc lát, hỏa diệm này quét qua bán kính 10 dặm. Chít chít, những con cổ ma chuột đó phát ra tiếng kêu bi thương thống khổ, hỏa diệm màu xanh giống như yêu hòa bất diệt của trời đất, dưới ánh mắt của Trần Mục. Những con cổ ma chuột này không thể trốn thoát. Hơn nữa, việc tổ chức lại và hồi sinh của chất lỏng màu đen cũng không có tác dụng gì nữa. Bởi vì hỏa diệm màu xanh sẽ dính vào chất lỏng màu đen như giỏi từ đầu đến cuối. Cho dù những con cổ ma chuột này có sống lại bao nhiêu lần đi chăng nữa, chúng cũng sẽ bị thiêu chết liên tục. Đây là hỏa diệm gì vậy? Nhìn vào sức mạnh của gương lửa trước mặt, Phương, Thanh Điệp và Vạn Lam đều sững sờ, trong mắt lên vẻ sợ hãi mãnh liệt. Loại hỏa diệm màu xanh này giống như một con giòi, khiến ngay cả những kẻ mạnh mẽ như bọn họ cũng cảm thấy sợ hãi. Họ không bao giờ nghĩ rằng Trần Mục lại ẩn giấu một sức mạnh khủng khiếp như vậy. Tên này chưa bao giờ sử dụng hỏa diệm này trong các cuộc thi của Linh Tiêu Tông. Vạn Lam nhìn hỏa diệm màu xanh tràn ngập ngọn núi, trong lòng dần dần cảm thấy chấn động. Chỉ thấy ngọn lửa quét ngang, tạo thành một biển lửa lớn, bao quanh tất cả lũ cổ ma chuột. Ngọn lửa nhiệt độ cao không thể dập tắt, dường như đang áp chế những con cổ ma chuột này, ngay cả chất lỏng màu đen ẩn trốn dưới những vết tha màu nâu đỏ cũng bị đốt cháy. Trên bầu trời, bóng dáng Trần Mục từ từ hạ xuống, dòng máu từ trong mắt dừng chảy, mà Trần Mục giống như cũng không có bị bao nhiêu phản phệ. Với thực lực hiện tại của hắn, việc sử dụng lại kính hỏa ma nhãn đã vượt xa những gì hắn có thể làm trước đây. Chít chít, sau khi thống khổ kêu lên một tiếng, đám cổ ma chuột trước mặt lập tức điên cuồng bỏ chạy, thân thể lại hóa thành chất lỏng màu đen đặc, chui vào khe hở của vết kiếm xung quanh rồi biến mất. Phương Thanh Điệp và Vạn Lam đều thở phào nhẹ nhõm, sau đó, hai người phụ nữ nhìn Trần Mục với ánh mắt kính sợ. Thật không ngờ, ngươi lại vẫn giấu chiêu này, giấu kỹ thật đấy. Vạn Lam cười nói, Trần Mục cười nhạt, phớt lờ lời nói đùa của nàng. Phương Thanh Điệp ở bên cạnh vội vàng nói. Nhân lúc này mau ra khỏi đây trước đã, biết đâu lũ cổ ma chuột này sẽ quay lại, nếu vậy sẽ rất phiền toái. Đúng, đi trước đã, Vạn Lam gật đầu, cũng nói như vậy, chờ một chút, hai người phụ nữ vừa muốn rời đi, Trần Mục liền giơ tay ngăn cản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn bước vài bước, nhìn xung quanh, cau mày, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó và giải thích. Bình thường, nơi nào có yêu thú mạnh. Ở đó sẽ có một loại bảo bối thần bí nào đó. Những cổ ma chuột này không thể nào vô cớ tụ tập ở đây, nơi này nhất định có thứ gì đó tốt. Ngay sau đó, hắn nhận thấy điều gì đó kỳ lạ và đấm vào. Một vết kiếm khô khan, dưới lòng đất nâu đỏ lại có một hang động tối tăm, mà trong hang có ba bóng dáng cổ xưa đang ngồi khoanh chân lặng lẽ. Đây là cái gì? Phương Thanh Điệp và Vạn Lam nhanh chóng đi tới, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Ba nhân vật cổ xưa này đã chết từ lâu, sau nhiều năm mưa gió, tất cả những gì còn lại chỉ là cái xác khô, tuy nhiên, trong đan điền của những xác chết này vẫn còn một vệt ánh sáng chiếu rọi. Đây là bất diệt kim đan, làm sao có thể? Nhìn thấy cảnh tượng này, thân thể mảnh rẻ của Phương Thanh Điệp và Vạn Lam không khỏi run rẩy, tim đập thình thịch. Ba thi thể khô héo này khi còn sống đều là những cường giả của bất diệt cảnh. Đây là một đội hình khiến người ta kinh ngạc. Cách chương.